Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 31, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, trời sập đất nứt, trời sập đất lún, trời, trời ơi, đám bạn đều sững sờ. Lâm Miên treo trên người Phó Tranh, nụ cười đông cứng trên mặt. Cậu vừa làm gì vậy? Cậu hình như vừa hôn Phó Tranh một cái. Hôn rất rõ ràng, chụt, một cái to, cái đó, các cậu nghe tôi biện minh. Chuyện không phải như các cậu thấy đâu. Lâm Miên cố gắng xuống khỏi người Phó Tranh, nhưng Phó Tranh khóa chặt cậu, không cho cậu chạy. Lâm Miên vùng vẫy, cố sức vỗ vai hắn, nhỏ giọng đe dọa, Phó Tranh, buông tay, đừng có phát điên lúc này. Phó Tranh ôm chặt cậu không buông, vẻ mặt kiên định, các cậu không nhìn nhầm đâu. Chuyện chính là như các cậu thấy đấy. Tôi và Miên Miên đang yêu nhau nay. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Thanh Mai Trúc Mã, tối ngày kết thúc kỳ thi đại học đã ở bên nhau. Bây giờ còn thi được điểm gần giống nhau. Tôi và Miên Miên là trời sinh một cặp. Trước đây không công khai là bởi vì Miên Miên không đồng ý, nhưng bây giờ toàn thế giới hãy nhìn đây. Phó Tranh, cậu không buông tay, tớ cắn cậu đấy. Đe dọa vô hiệu, Phó Tranh còn ôm cậu chặt hơn. Lâm Miên quay đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện đám bạn đã hồi phục tinh thần từ cú sốc ban nãy. Vén tay áo lên, khí thế hung hăng bước tới. Cứu mạng, Lâm Miên sợ đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Ôm chặt Phó Tranh, đám bạn đi đến trước mặt hai người, bao vây hai người, sau đó giơ tay túm lấy cổ áo Lâm Miên, giống như bóc nhãn dán, lột cậu khỏi người Phó Tranh. Xuống, hai người tốt nhất mau giải thích đi. Trong quán xiên que, Lâm Miên và Phó Tranh ngồi cạnh nhau trên ghế, đám bạn ngồi đối diện họ, vô số ánh mắt chất vấn đồng thời chiếu vào mặt họ. Lâm Miên căng thẳng ôm cánh tay Phó Tranh, lén lút trốn sau lưng hắn. Phó Tranh thì ung dung tự tại, không hề sợ hãi. Đám bạn càng nhìn thấy hai người họ như vậy, càng tức giận, mạnh mẽ đập bàn, tất cả mọi người đều bùng nổ. Hai người bắt đầu từ khi nào? Giấu chúng tôi bao lâu rồi? Còn coi chúng tôi là anh em không? Giấu kín thật đấy, đợi đã, họ hình như không giấu gì. Họ luôn luôn dính lấy nhau. Đúng rồi, tôi đã nói hai người họ có vấn đề rồi mà. Các cậu không tin, còn cười tôi, bây giờ thì sao? Các cậu tự xem đi. Trong đám bạn, Chu Tự Viễn là người kích động nhất. Nếu không có người khác ngăn cản, cậu ta đã trèo lên bàn rồi. Tôi bóp CSS hai người. Tôi mỗi lần đều nhìn ra. Kết quả mỗi lần bị người khác cười, tôi đã nghi ngờ mắt và não của mình có vấn đề, định đi bệnh viện kiểm tra. Cậu ta quá oan ức, hôm nay nhất định phải rửa sạch mối nhục. Lâm Miên nhỏ giọng giải thích, xin lỗi, nhưng chúng tôi trước đây. Lúc này, Thẩm Hành Chu khụ khụ, lấy hộp giấy ăn làm búa gõ, gõ lên bàn, bình tĩnh, để tôi hỏi lại. Mọi người ấn chặt Chu Tự Viễn, bình tĩnh, để học sinh giỏi hỏi. Chu Tự Viễn nắm chặt nắm đấm, các đốt xương ma sát, kêu răng rắc. Thẩm Hành Chu nghiêm mặt hỏi, bắt đầu yêu sớm từ khi nào? Cái này, Lâm Miên quay đầu nhìn Phó Tranh, tôi hỏi cậu, cậu nhìn cậu ấy làm gì? Tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, Lâm Miên vội vàng bổ sung, Thẩm Hành Chu cậu yên tâm, không ảnh hưởng đến việc học đâu. Nhưng sắc mặt Thẩm Hành Chu nhìn càng khó coi hơn. Kết thúc kỳ thi đại học, hai người đã yêu sớm rồi. Đúng vậy, tôi luôn chờ kết thúc kỳ thi đại học. Hay là cậu chủ động? Lâm Miên suy nghĩ một chút. Có lẽ là vậy, Thẩm Hành Chu suýt nữa thì tức ngất. Lâm Miên chính là học trò mà y coi trọng nhất. Tôi hỏi xong rồi, Thẩm Hành Chu đứng dậy rời đi. Lâm Miên đưa tay ra, cố gắng níu giữ, học sinh giỏi, cậu đừng buồn, chưa kết thúc đâu, đến lượt tôi, Chu Tự Viễn đánh mạnh vào tay cậu. Phó Tranh nắm lấy tay Lâm Miên, giúp cậu xoa bóp, còn giúp cậu thổi thổi. Chết tiệt, Chu Tự Viễn lầm bầm, không nhịn được nữa, mắng một tiếng, mắng mấy tiếng. Chết tiệt, chết tiệt. Lâm Miên hỏi, các cậu còn muốn hỏi gì nữa? Tại sao không nói cho chúng tôi biết? Bởi vì, Lâm Miên ngại ngùng không nói ra. Phó Tranh nhàn nhạt nói, Miên Miên nói các cậu là cái miệng rộng. Lâm Miên vội vàng bóp cánh tay hắn. Cậu im miệng đi, Miên Miên, đau. Phó Tranh nắm lấy tay cậu, tiếp tục nói với đám bạn. Hơn nữa tôi và Miên Miên luôn như vậy, không có gì khác biệt. Hình như là vậy, anh Phó, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với thầy cô, cũng sẽ không nói với bố mẹ. Các cậu đừng để cậu ấy dụ dỗ. Bây giờ là vấn đề của chúng tôi sao? Rõ ràng là vấn đề của hai người họ. Phó Tranh nhàn nhạt nói, tôi và Miên Miên mời các cậu ăn xiên que. Tùy ý gọi, cũng tạm được, mặc dù bây giờ đơn giản, nhưng sau này kết hôn, sẽ mời các cậu đến khách sạn ăn. Hà, Lâm Miên và đám bạn đều ngạc nhiên, cậu đã nghĩ đến chuyện xa như vậy rồi sao? Phó Tranh thành thạo cầm lấy sổ ghi đơn và bút chì. Gọi đi, đám bạn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng có xiên que miễn phí ăn, hình như cũng không tệ. Họ gọi hai con gà nướng to mà bình thường không dám gọi, còn gọi thêm 10 xiên sụn gà, 10 xiên gà rán lớn, 10 xiên đùi gà lớn. Thật sự là chặt chém cặp đôi yêu sớm dưới đất một phen. Chủ quán vừa chiên xiên que vừa cảm thán, bọn trẻ các cậu là cáo già tái sinh à, một đám người ăn no uống say, còn lại chút coca mới quyết định tha cho họ. Lần này thôi, lần sau nhất định phải báo trước cho chúng tôi. Cậu ăn xiên que ăn ngốc rồi à, làm sao có lần sau nữa? Ồ, không có lần sau, xin lỗi, nói nhầm nói nhầm. Đám bạn nâng ly, anh Phó và Tiểu Miên mãi mãi bên nhau, dây dưa quấn quýt. Một đám người ăn xong, ra khỏi quán xiên que. Phó Tranh đi đến trước xe máy, lấy mũ bảo hiểm. Lâm Miên đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu để hắn đội mũ bảo hiểm cho mình. Chu Tự Viễn hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, không nhìn họ nữa, có chút chua xót. Cậu ta lên xe, vẫy tay về phía Thẩm Hành Chu, bạn cùng bàn, nói khẽ, được. Thẩm Hành Chu lên xe, Chu Tự Viễn quay đầu lại, hét lên một tiếng, đi thôi, mai gặp, tạm biệt. Lâm Miên vẫy tay với họ, mai gặp. Hai nhóm người mỗi người về nhà, đi hướng khác nhau. Lâm Miên một tay ôm eo Phó Tranh, một tay bịt mũi, đánh một cái ở hơi coca dài dài dài trong tay hắn. Ờ, Phó Tranh nhíu mày. Miên Miên, cậu giống như một lon coca bị rò rỉ ấy. Lâm Miên cười ngốc, có phải không? Vậy cậu là gì? Phó Tranh còn chưa kịp trả lời, đột nhiên, phía sau hai người truyền đến tiếng xe máy ầm ầm. Tóc Vàng và những người khác cũng bị dọa, bất giác dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Chu Tự Viễn không biết lúc nào đã đổi hướng, đang lái xe, tăng tốc về phía họ. Cậu ta vừa lái, vừa hét lớn, đợi đã, các cậu đợi đã. Phó Tranh hỏi, các cậu quên đồ à? Không có đâu. Tôi cũng không có. Cậu ta đột nhiên sao vậy? Mọi người đứng yên chờ đợi. Vài giây sau, Chu Tự Viễn đến trước mặt. Cậu ta dừng xe, một mặt hoảng sợ. Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. Đám bạn hỏi, chuyện gì? Phó Tranh và Lâm Miên đều là con trai. Vớ vẩn, cậu bị điên à? Anh Phó và Tiểu Miên không phải con trai thì là gì? Này, đợi đã, cậu nói như vậy, đầu óc hình như muốn mọc ra rồi. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Lâm Miên và Phó Tranh. Họ đã quen với việc Lâm Miên và Phó Tranh suốt ngày quấn quýt. Nghe nói hai người yêu sớm, chỉ là tức giận vì sao không nói cho họ biết, còn coi họ là anh em nữa không? Cái kiểu quấn quýt của hai người, Yêu đương là chuyện đương nhiên, không yêu đương mới là lạ. Nhưng, Chu Tự Viễn nói như vậy, họ mới nhớ ra, hai người đều là con trai. Con trai, con trai, thế giới quan của một đám người lại một lần nữa bị sốc. Lâm Miên ngồi ở ghế sau, ôm eo Phó Tranh, lắc lắc chân, sao vậy? Phó Tranh nhíu mày, cũng hỏi, các cậu có ý kiến gì à? Không. Đám bạn vội vàng lắc đầu. Không có, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Con trai thì con trai, dù sao mọi người cũng là anh em tốt. Hơn nữa Xiên Que đã ăn rồi, cũng không thể móc họng nhổ ra được. Đúng vậy, Chu Tự Viễn đừng có làm quá. Đi thôi, tôi làm quá, các cậu chưa phản ứng lại được à? Đi đi đi. Mai còn phải dậy sớm tập lái xe. Hai nhóm người lại một lần nữa mạnh ai về nhà nấy. Bọn tóc vàng chỉ kinh ngạc một lúc, ngay lập tức lại quên chuyện này đi. Cười ha ha chào tạm biệt Phó Tranh và Lâm Miên. Cặp đôi yêu sớm, mai gặp. Chỉ có Chu Tự Viễn trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Con trai, kết quả thi đại học ra. Ngay lập tức phải bắt đầu điền nguyện vọng. Những ngày này, Lâm Miên và Phó Tranh ngoài việc đi tập lái xe, thời gian còn lại đều chen chúc bên nhau, lật xem cuốn sách hướng dẫn điền nguyện vọng dày cộp mà trường phát. Hai người điểm số gần như nhau, nhất định phải thi vào cùng một trường đại học. Nếu có thể đi xem thành phố lớn thì càng tốt. Lâm Miên ôm mặt, Thẩm Hành Chu học ngành vật lý, nhưng ngành vật lý chắc chắn rất khó đúng không? Ừm, Phó Tranh cầm điện thoại, tìm kiếm thông tin chung của các ngành nghề. Ngành vật lý là một phần học vật lý và các nội dung liên quan tại trường đại học. Miên Miên, ngành tài chính thì sao? Lâm Miên suy nghĩ một chút, lắc đầu, hai phòng một sảnh nhà chúng ta chắc không cần tài chính lắm. Bố mẹ không hiểu lắm về những thứ này, nhưng cũng cố gắng giúp họ liên hệ với giáo viên hoặc người lớn hiểu biết. Giúp họ tham khảo, một người thân làm kinh doanh lớn ở nước ngoài đưa ra ý kiến cho họ. Ngành kỹ thuật máy tính, theo lời người thân làm kinh doanh ở nước ngoài, công nghệ nước ngoài phát triển nhanh chóng, làn sóng này đã thổi đến trong nước. Ngành kỹ thuật máy tính là ngành nghề đầy triển vọng, tương lai rất tốt. Hai người trò chuyện trên điện thoại rất lâu, Lâm Miên và Phó Tranh đều có chút rung động. Tuy nhiên, học ngành này có thể tốn kém một chút, phải tự mua máy tính, cấu hình không thể thấp. Cúp điện thoại, hai người vẫn đang suy nghĩ, bố Phó Tranh trực tiếp rút ví, muốn học thì đi học. Bao nhiêu tiền, cho hai đứa mỗi người mua một chiếc laptop tốt nhất. Lâm Miên há hốc mồm, chú Phó, Phó Tranh cũng kinh ngạc, bố, nhà mình có nhiều tiền vậy sao? Những năm gần đây bố đi buôn kiếm được kha khá, nhà mình cũng không tiêu nhiều, bố tích góp được một chút, định sau này mua nhà ở nơi con làm việc. 5 vạn đủ chưa? 5 vạn, vậy mỗi người 5 vạn, mỗi người 5 vạn, chiều nay đi xem máy tính. Bố mẹ Lâm Miên vội vàng ngăn cản, ông Phó, ông mua cho Tiểu Tranh là được rồi, nhà chúng tôi cũng để dành một khoản tiền học cho Tiểu Miên. Chắc chắn đủ, vì gia đình đều đồng ý, vậy là chọn ngành này. Lâm Miên nghiêm chỉnh ghi, Đại học Khoa học và Công nghệ Kinh Hoa, Khoa Khoa học Kỹ thuật Máy tính, vào sổ tay nhỏ của mình, sau đó thêm một vài trường và ngành nghề dự phòng. Tháng 7, hai người nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Khoa học và Công nghệ Kinh Hoa. Ngày về trường nhận giấy báo, tiện thể họ chụp ảnh tốt nghiệp cấp 3. Chu Tự Viễn mang máy ảnh nhà mình đến, một nhóm bạn đứng trước cổng trường, chụp vô số bức ảnh. Tiếp theo, hai gia đình đặc biệt dẫn theo hai đứa nhỏ, đi mua máy tính ở khu vực thành phố mới, còn mua đủ thứ đồ. Cuối tháng 8, Lâm Miên và Phó Tranh thu dọn hành lý, bố mẹ cũng xin nghỉ. Cả đoàn lên tàu hỏa tới Kinh Hoa, vé tàu hỏa rẻ hơn vé máy bay rất nhiều. Ban đầu Phó Tranh còn hơi ngại, lòng tự trọng của chàng trai 18 tuổi khiến hắn định cùng Miên đi báo danh. nhưng Lâm Miên nghiêm túc nói với hắn. Chúng ta sẽ học đại học 4 năm đấy. Bố mẹ xem trường học như thế nào. Sau này chúng ta kể chuyện. Chúng ta đang học bài, đang ăn cơm. Họ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Được rồi, Phó Tranh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bố. Cuối cùng không từ chối việc bố giúp xách vali, đưa hắn đến trường. Toa bầu đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng tàu hỏa kêu. Cạch cạch, Lâm Miên và Phó Tranh không ngủ được. Chen chúc ở giường tầng dưới, dưới con mắt của bố mẹ, thì thầm nói chuyện riêng. Cách chương.